Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 270. Góc truyện audio.com. Lúc này, cô ấy chỉ có một ý tưởng. Đó chính là cái chết. Cô ấy băng bó bàn tay nhỏ bé của mình một cách đơn giản. Đầu bù tóc rối bước vào tiểu viện và nhìn xung quanh. Đột nhiên, đôi mắt của Lạc Thiên sững sờ. Nhìn về phía nam của tiểu viện, nơi đó tiếp cận với sơn thể. Một ý nghĩ khác hiện ra trong đầu Lạc Thiên. Cô ngưng tụ đôi mắt và bước tới đó. Cót két, chiếc xe dừng lại dưới chân núi của Sùng Tông Giáo. Xe ô tô bình thường không thể lái lên núi. Ngoại trừ một số khách quý nhất định, những người khác chỉ có thể dựa vào đôi chân để đi lên núi. Lâm Dương theo đám người Hoắc Kiến Quốc đi lên núi. May mắn thay, ở đây đã xây dựng con đường đậu xe. Đi lại rất dễ dàng, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy chiếc ô tô hạng sang chạy lên núi. Có vẻ như thượng võ quán có địa vị bình thường trong con mắt của Sùng Tông Giáo. Hoắc Thượng Vũ tính cách cương liệt, Sùng Tông Giáo đã coi thường thượng võ quán. Bọn họ cũng sẽ không xu nịnh quá. E rằng đây cũng là nguyên nhân khiến ông ta có ý không tới. Đã là đến để mở mang kiến thức. Vậy thì sau khi lên nói càng ít càng tốt. Biết chưa? Hoắc Kiến Quốc liếc nhìn Lâm Dương. Người đang nhìn xung quanh. Rồi mở miệng nói. Còn nữa, đừng có đụng chạm lung tung. Nhìn kia, thật sự là một tên nhà quê vào thành phố. Tịch Lưu Hương chế nhạo. Hoắc Kiến Quốc liếc nhìn cô ta một cái. Không nói gì, Lâm Dương lại lắc đầu. Yên tâm. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không liên lụy đến các cô. Thế nào, còn cho rằng chúng tôi sẽ bảo vệ anh sao? Có biết hôm nay đến đây đều là những người như thế nào không? Nếu như thật sự làm ầm, cái gì? Bản thân tự mình chịu trách nhiệm, thượng võ quán của chúng tôi sẽ không lau IG cho anh đâu. Hoắc Ngạo khinh thường nói. Lâm Dương vẫn không nói gì. Ồ, đây không phải là các vị của thượng võ quán sao? Chính vào lúc này, một tiếng cười khúc khích từ phía sau truyền đến. Mọi người lần lượt quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một nhóm người mặc võ phục giống nhau đi tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Nước da ngăm đen, đầu ngắn. Trề y mặt người đàn ông này lộ ra một nụ cười không nghiêm túc. Khi bước đi, ánh mắt của ông ta luôn rơi trên y người của Hoắc Kiến Quốc. Chiến ý trong ánh mắt đó cũng không biết là nồng đậm đến thế nào. Phong Liệt đại sư, Hoắc Kiến Quốc nhíu mày. Khuôn mặt của những người trong thượng võ quán cũng đều rất mát tự nhiên. Lâm Dương nhìn thấy điều này, lập tức hiểu rằng Hoắc Kiến Quốc đã đụng phải kẻ thù rồi. Phong Liệt đại sư chắp tay phía sau bước tới. Các đệ tử phía sau cũng vây quanh. Tất cả những người này ai nấy đều thở đều. Hơi thở ổn định. Hiển nhiên đều là đại gia tộc võ thuật. Thượng võ quán cũng được mời sao. Xem ra giáo chủ cũng thật sự là quá hào phóng rồi. Đến cả đám phế vật này cũng được mời. Bọn họ chắc cũng cảm thấy rất vinh dự. Đúng không? Người tên Phong Liệt đại sư cười híp mắt nói. Nói cái gì? Bọn họ thật quá kiêu ngạo. Các đệ tử của thương võ quán cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Ai nấy đều với khuôn mặt đỏ bừng bừng hét lên. Câm miệng. Hoắc Kiến Quốc lập tức hừ một tiếng. Mọi người giật mình. Lùi lại hết cho tôi. Hoắc Kiến Quốc lạnh lùng nói. Bốt. Hoắc Ngạo tức giận hét lên một tiếng. Không biết xấu hổ. Lùi lại hết cho tôi. Hoắc Kiến Quốc lạnh lùng nói. Hoắc Ngạo mở miệng, chỉ có thể lùi phía sau hai bước. Phong Liệt, hôm nay là ngày đại hỷ của Sùng Tông Giáo. Tôi cũng là khách, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên tạm thời gác lại ân oán trước đây và đừng gây náo loạn ở chỗ của người khác. Nếu không sẽ đắc tội với Sùng Tông Giáo. Đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Hoắc Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Phong Liệt đại sư. Lạnh lùng nói. Bỏ qua những ân oán trước đây sao? Ồ, Hoắc Kiến Quốc. Con trai ông đã làm bị thương đệ tử của tôi. Bị thương đến mức tàn phế. Chuyện này có thể bỏ qua như vậy sao? Đám người thượng võ quán bôi nhọ danh tiếng của chúng tôi. Chuyện này cũng có thể bỏ qua như vậy sao? Phong Liệt đại sư hừ lạnh nói. Nếu có ân oán gì, có thể đến thượng võ quán của tôi. Thượng võ quán của chúng tôi luôn hoan nghênh ông đến bất cứ lúc nào. Hoắc Kiến Quốc bình tĩnh nói. Hoắc Kiến Quốc, võ quán đó của các ông, tôi chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà hôm nay đụng mặt rồi. Chúng ta đi lên như thế này mà không chơi có phải chán quá không? Phong Liệt đại sư cười nói. Ý của anh là gì? Hoắc Kiến Quốc cau mày hỏi. Lại nhìn thấy Phong Liệt đại sư nháy mắt với những người bên cạnh. Cách chương.